Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Sơ Mặc xem xong. Mẹ kiếp, hắn ở trong nhóm nhỏ mắng. Cái thứ tàng trúc này lương tâm đều bị chó ăn à, suy đoán ác ý mà không có bằng chứng. Tôi mẹ nó như thế nào lại không biết tôi có hợp tác với nhà sản xuất trò chơi vậy. Tôi tức giận, tôi muốn trả thù. Sun Sai, bình tĩnh đi, Hắc Thổ, đừng có xúc động, ai đã từng chơi, tinh cầu của chúng ta, đều biết trò chơi này có lương tâm như thế nào mà. Không cần trả thù, thật sự không cần, tôi yêu Kỳ Muội, đúng vậy, trả thù là trúng bẫy dập của đối phương rồi. Tôm nghịch chân tôm, cậu có thể mua một ít thủy quân, dẫn dắt hướng gió dư luận, văn hóa thấp, được. Hùng Sơ Mặc đã liên hệ với studio quan hệ công chúng do Tôm Nghịch Chân Tôm giới thiệu. Ngày càng có nhiều người trên mạng chỉ trích tinh cầu của chúng ta. Thậm chí có người còn báo cáo trò chơi này, nói rằng nó ác ý khoe thân thể của phụ nữ và gây ra ảnh hưởng xấu đến trẻ vị thành niên. Mọi người đều nhận thấy tinh cầu của chúng ta đã cập nhật thông tin trò chơi trên nền tảng trò chơi SNS. Họ cho rằng đó là một lời giải thích hoặc một lời xin lỗi. Nhưng hóa ra lại là một thông báo trước suất thử nghiệm trò chơi. Chiều nay 16:00, 1000 suất thử nghiệm sẽ được phát hành. Một tuần sau sẽ kích hoạt tài khoản thử nghiệm. Hừ, cái công ty trò chơi này quá kiêu ngạo. Không giải thích còn chưa tính. Đã vậy hiện tại bọn họ còn phát hành suất chơi thử nghiệm. Cho rằng mọi người đều ngu sao? Mọi người đều tin rằng 1000 suất chơi thử nghiệm này đến CHET cũng không có ai đăng ký. Bọn họ lạnh mặt chờ đến buổi chiều. Vào lúc 16:00, số lượng suất chơi thử nghiệm được cập nhật lên 1000. Vào lúc 16:01, số lượng suất chơi thử nghiệm được cập nhật thành 0. Quần chúng ăn dưa. Sao lại như vậy? Chuyện trinh thám, các người đều không có liêm sĩ sao? Có không ít người chơi cướp được suất thử nghiệm của trò chơi là những người đã mắng qua tinh cầu của chúng ta. Nhưng mà, mắng thì mắng, có sức nóng mà không cọ là ngu. Hùng Sơ Mặc và phòng quan hệ công chúng đã thảo luận xong về kế hoạch thủy quân. Vừa định ký hợp đồng và thanh toán tiền thì nhận được tin nhắn từ trong nhóm. Hắc Thổ, cậu không cần mua thủy quân nữa. Tôi nghĩ trò chơi có cách tự giải quyết được. Hắn đã thấy một ảnh chụp màn hình trong nhóm. Là ảnh chụp màn hình thanh minh của tinh cầu của chúng ta. Tóm tắt ngắn gọn là hình ảnh tuyên truyền của tinh cầu của chúng ta. Là chủ tinh cầu mặc cơ giáp thành niên cho nữ giới. Sau khi trò chơi được phát hành chính thức, nó sẽ là trò chơi miễn phí. Hướng gió trên mạng nhanh chóng thay đổi ngay lập tức. Trò chơi người ta còn không nghĩ đến chuyện thu tiền. Làm ơn đừng tùy tiện đội nồi tư bản cho người ta nữa. Đây là trò chơi miễn phí sao? Còn có thể nhìn ngắm phong cảnh. Quá tốt, quá tốt. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là fan của tinh cầu của chúng ta. Mua tài khoản chơi thử nghiệm giá cao. Anh em quan tâm liên hệ 169xxxxx. Tinh cầu của chúng ta trở thành trò chơi lương tâm tiêu chuẩn. Tất nhiên, cũng có một số người cũng cho rằng phí vật phẩm trong trò chơi lúc đó sẽ đắt hơn. Những bình luận như vậy đã sớm chìm nghỉm, không có ai để ý đến. Mức độ phổ biến của trò chơi ngày càng cao, ngay cả những người không chơi game cũng sẽ biết về trò chơi này. Nhà sản xuất trò chơi lúc trước đã liên hệ với tàng trúc trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại hối hận thối ruột. Hùng Sơ Mặc nhìn cư dân mạng ca ngợi tinh cầu của chúng ta. Trong số đó có không ít người đã từng mắng trò chơi này. Hắn đột nhiên cảm thấy họ rất nhàm chán. Hắn tắt màn hình điện thoại, nhìn thấy chiếc phi tiêu bên cạnh cốc cà phê trên bàn. Cầm lên ném vào bảng phi tiêu sau cửa phòng ngủ. Chúng hồng tâm, hắn không tin lại ném thêm 4 cái nữa. Tất cả đều chúng hồng tâm. Cách chương.